Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về bọn họ, Hân Nhiên nói đúng, bọn họ ngắn thì đã mắc ở huyền võ tầng thứ 8 một năm, còn dài thì là 2 năm rồi, 5 tháng quá dài, không thể đánh cược được nữa. Chết người là mật cảnh ma liên vô cùng kỳ quái, áp chế uy lực của bảo khí. Sư đệ, chiến kỳ xích diễm của sư đệ chẳng có tác dụng gì ở trong đó, không thể dùng được. Tiểu sư đệ, ngươi đến kiếm các lâu như vậy, sư tỷ chưa cầu xin ngươi chuyện gì, lần này hãy đồng ý với ta đi. Cuối cùng, Hân Nhiên nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Vậy chiến thư này ta không tiếp nữa. Đúng vậy, Hân Nhiên sư tỷ chưa bao giờ cầu xin mình. Lâm Nhất khẽ than trong lòng, không nói thêm nữa. Trên mặt Hân Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cơ mặt giãn ra thấy rõ. Cô xoa mặt Lâm Nhất, cười nói, vậy mới ngoan chứ. Nửa ngày sau, một tin tức khá bất ngờ lan truyền khắp Lăng Tiêu kiếm các. Lâm Nhất không tiếp chiến thư của Lăng Yến, từ bỏ cơ hội vào mật cảnh ma liên, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ, Lâm sư huynh lại không tiếp chiến thư của Lăng Yến, chuyện này không hợp với tính cách của huynh ấy. Nghe nói khi trước ở phủ công chúa, huynh ấy đánh bại liên tiếp 3 người, trận cuối cùng lấy 1-2, chưa từng sợ ai. Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Tin tức truyền tới tai của Mai Hộ Pháp, ông ấy đang phẩm trà với Lạc Phong trưởng lão, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mai Hộ Pháp phất tay, bảo chấp sự truyền tin lui xuống, nhíu mày, lẩm bẩm. Sao tên nhóc này lại từ bỏ, không nên vậy chứ? Lạc Phong đặt tách trà xuống, khẽ giọng cười nói, vấn đề có lẽ đến từ con nhóc Hân Nhiên, con nhóc đó luôn xem Lâm Nhất như đệ đệ ruột thịt. Biết được Lâm Nhất cũng nằm trong danh sách. Nó đã tìm đến ta mấy lần, có phê bình với hành động này của tông môn, Mai Hộ Pháp bất đắc dĩ cười nói. Chuyện này ta cũng không tán thành cho lắm, nhưng các chủ rất ít khi nhúng tay vào chuyện của tông môn, ông ấy đã mở miệng, ta không thể phản đối. Nhắc tới các chủ, hai người im lặng, biết rằng chuyện này không dễ xử lý. Thôi bỏ đi, Mai Hộ Pháp thở dài, khẽ giọng nói. Bỏ đi, nếu đã không muốn đi. Tông môn cũng không đến nỗi bắt buộc hắn đi. Tên nhóc Lăng Yến dậm chân ở huyền võ tầng 8 cũng 2 năm rồi nhỉ? Lạc Phong gật đầu đáp, đã 2 năm rồi, cảnh giới huyền võ hậu kỳ quá khó để đột phá. Nếu nó thật sự có lòng, vậy thì hãy để nó đi mật cảnh ma liên thử xem. Lâm Nhất không đi, tông môn cũng không có thiệt hại gì, nếu hắn chết ở trong đó. Kết quả này ta cũng không chấp nhận được, Mai Hộ Pháp lắc đầu, không miễn cưỡng nữa. Trong Lạc Già Sơn, Lâm Nhất từ biệt Hân Nhiên, sau đó yên tâm tu luyện trong tiểu viện của mình. Thủy Nguyệt kiếm pháp vẫn còn tam đại sát chiêu cuối cùng, lần lượt là ánh sáng hạo nguyệt, xương hàn vạn lý và kính hoa thủy nguyệt. Nếu không thể tu luyện 3 chiêu này thành công, hắn sẽ không thể thăng cấp Thủy Nguyệt kiếm pháp đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Khi so chiêu với cao thủ, Thủy Nguyệt kiếm thế sẽ để lại sơ hở. Thật ra với bán bộ tiên thiên kiếm ý của hắn bây giờ, dù có bị người khác tìm ra sơ hở nhỏ bé của Thủy Nguyệt kiếm thế cũng khó mà phá được. Thậm chí sẽ vì thế mà bị thương. Nhưng xưa nay Lâm Nhất luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Bất kể 3 chiêu cuối cùng này có khó tu luyện thế nào cũng phải hoàn thành nó cho bằng được. Về phần mật cảnh ma liên, xưa nay hắn không phải người hay dối rắm. Cách chương.